Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 257. Chính văn chương 257 tiếp tục xuống dốc. Tái hiện huy hoàng, hảo, ta đây đi trước. Thanh Dục đối với Mục Vân Giao cảm kích gật gật đầu. Theo sau lại đối với Cảnh Như Y lễ phép gật gật đầu. Liền xoay người rời đi. Ta vẫn luôn cảm thấy Thanh Dục sư huynh cùng ta hoàng huynh lớn nhất bất đồng. Đó là Thanh Dục sư huynh quá mức mềm lòng, làm việc không bằng ta hoàng huynh quyết đoán. Hiện tại xem ra quả nhiên như thế, đãi Thanh Dục rời đi sau. Cảnh Như Y chi đầu mở miệng nói, tuy rằng Thanh Dục cảm tạ tới không thể hiểu được, bất quá Cảnh Như Y từ bọn họ đối thoại chung, nàng cũng đại khái đã biết bọn họ nói chính là cái gì. Chung quy vẫn là Mục Vân Giao nha đầu này trên người quang mang quá lóa mắt. Làm cho nhân gia nguyên bản cao cao tại thượng Chu Tước Viện đại đệ tử lập tức đều có vẻ có chút ảm. Đạm rồi, đích sắc Mục Vân Giao nhìn mắt phòng cửa chỗ, bưng trong tay chén trà lay động vài cái mở miệng nói. Chỉ là mềm lòng hại người a, cũng không biết các người Chu Tước Viện về sau giao cho hắn là tiếp tục xuống dốc. Vẫn là tái hiện huy hoàng. Cảnh Như Y nhìn Mục Vân Giao nghịch ngợm cười nói. Cảnh Như Y, lần đầu tiên phát hiện ngươi như vậy độc miệng. Mục Vân Giao buông trong tay chén trà. Nhìn Cảnh Như Y mở miệng nói. Khụ khụ, ta này không phải quan tâm đối thủ sao? Cảnh Như Y sờ sờ cái mũi của mình, ngượng ngùng mà mở miệng nói. Ngươi cho rằng, Chu Tước Viện trưởng lão là bài trí sao? Mục Vân Giao tà mắt Cảnh Như Y, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Uy, ngươi đi đâu nhi a? Cảnh Như Y đối với Mục Vân Giao bóng dáng phất phất tay. Ra tiếng hô, đi cửa cung hội hợp. Mục Vân Giao nghe thấy Cảnh Như Y nói đối với nàng bãi bãi. Chính mình còn lại là tiếp tục đi nhanh về phía trước đi đến. Ai, các ngươi ở nơi đó trước đừng đi, ta đi theo ta hoàng huynh nói một tiếng. Liền tới tìm các ngươi. Cảnh Như Y vừa nghe thấy Mục Vân Giao nói, cũng đi theo đứng dậy, vội vã mà hướng về phía Cảnh Như Phong cung điện chạy tới. Vân Giao sư muội, Cảnh sư muội, Thanh Dục xa xa mà liền thấy hai mặt tiếu lệ thân ảnh hướng tới bọn họ phương hướng. Đi tới, chờ lại đi gần chút, Thanh Dục liền đối với các nàng chào hỏi nói, ân, Lục cô nương còn không có tới sao? Mục Vân Giao quét mắt, vẫn chưa phát hiện Lục Tử Du thân ảnh, liền ra tiếng hỏi, còn không có, ta phía trước dạy Tử Du một bộ kiếm pháp, ta phía trước đi tìm nàng thời điểm, nàng đang muốn tắm gội, nói vậy hiện tại hẳn là cũng mau tới. Thanh Dục đối với Mục Vân Giao hơi hơi mỉm cười nói. Ân, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà lên tiếng, vẫn chưa nhiều lời nói, nhưng thật ra một bên Cảnh Như Y lên tiếng. Thanh Dục sư huynh, chẳng lẽ ngươi đối Lục cô nương có ý tứ sao? Khụ khụ, Cảnh sư muội nói đùa, ta bất quá thấy Tử Du là nữ tử, này đi theo người lại đều là nam tử, cho nên liền nhiều để bụng một chút thôi. Thanh Dục nghe thấy Cảnh Như Y nói, liền thanh lắc đầu nói, không nghĩ tới, ở Thanh Dục nói chuyện thời điểm, Lục Tử Du đã chậm rãi đến gần rồi, trùng hợp cũng nghe thấy Thanh Dục nói. Gì, Lục cô nương tới. Cảnh Như Y nói xong, liền rời đi ánh mắt phóng tới một bên chậm rãi mà đến Lục Tử Du trên người. Chỉ thấy nàng sắc mặt không việc gì, dường như không nghe thấy Thanh Dục theo như lời nói giống nhau. Theo sau rất là ôn nhu mà nhất nhất cấp ở đây mọi người chào hỏi. Mục Vân Giao nhìn Cảnh Như Y ánh mắt hơi mang vài phần vô ngữ. Nàng như thế nào liền cảm thấy Cảnh Như Y là thấy Lục Tử Du tới? Cố ý hỏi như vậy. Cảnh Như Y đối thượng Mục Vân Giao ánh mắt, liếc mắt một cái liền xem thấu Mục Vân Giao trong lòng suy nghĩ. Bất đắc dĩ mà nhún vai. Nàng cũng không phải là thấy Lục Tử Du tới cố ý hỏi như vậy. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.